thì người thiền sinh phải bỏ đi những cái dục lạc của trần gian. Và để có thể đạt được những cái hạnh phúc mà nó có cái sự bảo đảm, thì người thiền sinh trước nhất cần phải có cái niềm tin, phải có cái ý muốn mạnh mẽ để hành thiền, và sau đó tích cực hành thiền một cách cẩn trọng. Ngài Thiền Sư cũng đã giảng cho chúng ta nghe về những cái phẩm tính của Pháp. Những cái phẩm tính này cao thượng, và nó có thể nó làm cho cái người thực tập được thăng tiến. Khi mà một người thực tập giáo Pháp, người đó có thể đạt được cái sự chắc chắn về cái đời sống của mình. Khi mà một người hiểu được những cái phẩm tính của giáo Pháp thì người đó sẽ thực tập. Và để khuyến khích các thiền sinh, Ngài Thiền Sư đã bỏ nhiều thì giờ để giảng nghĩa về những cái phẩm tính của giáo Pháp. Và nếu mà một người giải thích chi tiết về những cái phẩm tính của giáo Pháp thì sẽ tốn rất nhiều thì giờ. Cho nên Ngài Thiền Sư sẽ ngừng ở đây, và Ngài sẽ giảng thêm sau này. Ngài Thiền Sư cũng đã giảng là một người phát triển cái thiện tâm để nó có thể nó đưa đến cái chỗ chấm dứt tất cả những cái sự sanh diệt. Và khi mà một người có cái cơ hội hành thiền, mà nếu không có hành thiền một cách cẩn trọng, không có hành thiền một cách liên tục, thì người ấy không có kính trọng cái phẩm tính của giáo Pháp. Và cùng lúc ấy, người đó cũng không có kính trọng Đức Phật, là một cái bậc mà đã tìm ra cái con đường. Dù rằng cái người ấy không có cố ý không kính trọng Đức Phật, nhưng mà khi mà hành thiền một cách dễ dui, không có cẩn trọng, thì nó cũng giống như là một người không có kính trọng Đức Phật. Và khi mà hành thiền như vậy thì không có xứng đáng là mình đã bỏ phí, bỏ lại những cái dục lạc của trần thế để đến đây hành thiền. Khi mà một người hành thiền một cách dễ dui thì người đó sẽ mất đi cái cơ hội để đạt được cái sự hạnh phúc, một cái sự hạnh phúc đặc biệt duy nhất mà khi mà có được thì không bao giờ muốn bỏ lại. Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài có cái trách nhiệm để mà khuyến khích các thiền sinh đang ở đây để hành thiền một cách cẩn trọng. Những người thiền sinh mà hành thiền một cách cẩn trọng, tinh cần, thì nếu mà Đức Phật còn sống thì Đức Phật cũng sẽ khen các vị thiền sinh ấy. Đức Phật sẽ nói rằng các thiền sinh đang thực hành một cách cẩn trọng, một cách cần cù, đáng khen ngợi. Và các thiền sư ở đây cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với các thiền sinh, vui khi mà thấy các thiền sinh tiến bộ. Tất cả các thiền sư ở đây đều muốn thấy tất cả các thiền sinh thực tập có sự tiến bộ. Cho nên còn một số những ngày còn lại, Ngài Thiền Sư khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền. Nếu mà không có hành thiền cẩn trọng, thực tập một cách lơ là, thì đó là có cái sự dễ dui, thiếu tỉnh giác. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giải thích cho các thiền sinh nghe cái cách thực tập qua phương diện lý thuyết và thực hành. Rất là quan trọng để một người hiểu cái giá trị của cái sự thực tập. Vì hiểu cái giá trị của sự thực tập thì người đó mới hoan hỷ để thực tập. Người đó mới thực tập một cách cẩn trọng, một cách cần cù để mà có thể đạt được những cái sự lợi ích ấy. Một người thiền sinh khi mà hành thiền thì phải lúc nào cũng phải có chánh niệm, chỉ trừ những cái giây phút mà mình ngủ. Ngoài ra trong bất cứ cái oai nghi nào, đứng, ngồi, nằm, vân vân, một người phải có chánh niệm trên tất cả những cái hành động của mình, không có thiếu sót. Có chánh niệm trên từng những cái chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn như là nháy mắt, mở mắt hay là đóng mắt. Tất cả những cái giây phút đó, người thiền sinh cần phải làm một cách chậm chạp, phải làm trong chánh niệm, làm một cách cẩn thận. Người thiền sinh cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi, không thiếu sót. Muốn làm như vậy thì không có được nhìn đó đây trong lúc mà hành thiền. Đừng có nghe những cái tiếng động. Luôn cả một người mắt sáng có thể nhìn thấy, nhưng mà phải làm như là một người mù, không có để ý gì đến những gì mà mình đang thấy. Luôn cả một người có thể nghe, nhưng mà khi hành thiền phải làm như là một người điếc, không có để ý gì đến những cái tiếng động mà mình đang nghe. Luôn cả một người có những cái kiến thức tổng quát nhiều về giáo pháp, nhưng mà trong lúc đang hành thiền thì không có nên quán tưởng suy nghĩ đến những cái lý thuyết mà về Phật pháp. Nhưng mà trong bất cứ lúc nào, người thiền sinh cũng cần phải giữ chánh niệm trên những cái đề mục mà đang sanh khởi trong hiện tại. Nếu mà một người chợt ra khỏi cái con đường thực tập, suy nghĩ, hỏi rằng cái này là cái gì đây, tại sao như vậy, nó như thế nào, nếu mà suy nghĩ như vậy thì người đó không có hành thiền một cách cẩn trọng. Luôn cả một người có cái sự hiểu biết nhiều, nhưng mà khi hành thiền thì cũng phải làm như là một người thiểu trí, ngu dốt. Một người khỏe mạnh khi mà đứng lên, ngồi xuống hay là duỗi tay ra thì họ sẽ làm những cái động tác ấy rất là nhanh. Nhưng mà người thiền sinh không nên cử động nhanh. Nếu mà không thì người thiền sinh không có hành thiền đúng đắn, không có hành thiền một cách cẩn trọng. Do đó, các thiền sinh cần phải ghi nhận một cách liên tục, ghi nhận tất cả những cái động tác của thân. Luôn cả mình là một người khỏe mạnh, nhưng mà khi hành thiền phải làm như là mình là một người yếu đuối, bệnh hoạn, di chuyển một cách chậm chạp. Khi mà xoay người thì phải xoay một cách chậm chạp, có chánh niệm. Tương tự như là một người đang bị bệnh, nếu mà họ làm một cái gì nhanh thì nó có thể nó nguy hiểm đến cái mạng sống của họ. Thì cũng cùng cái cách ấy, người thiền sinh không có làm một cái gì nhanh. Nếu mà làm nhanh thì người thiền sinh không có thể theo kịp những cái động tác của mình, sẽ không có chánh niệm trên những cái chi tiết của những cái động tác của thân. Tương tự như một người bị bệnh, di chuyển một cách khó khăn, người thiền sinh cũng phải làm như vậy, làm như là một người yếu đuối và di chuyển một cách chậm chạp. Ngài thiền sư dạy rằng các thiền sinh khi mà làm cái gì phải làm với một cái vận tốc thật là chậm, gần như là làm với một cái vận tốc là zero, để cho người thiền sinh có thể theo kịp những cái động tác mà mình làm. Nếu mà người thiền sinh làm như là một người khỏe mạnh, làm nhanh, làm vội, thì người thiền sinh không có hành thiền một cách cẩn trọng. Ở trong sách có cho những cái ví dụ về một cái người hành thiền cẩn trọng, tương tự như một người đội trên đầu một cái hũ dầu nóng đầy cái miệng của cái hũ đó, và người đó phải giữ một cách cẩn thận, nếu không cái dầu này nó sẽ chảy, nó sẽ đổ ra. Nếu mà một người lỡ tay làm mạnh một cái là có thể đổ cái dầu. Có một cái ví dụ khác được nói trong kinh là vào thời Đức Phật ở cái thành phố Rajagaha, có một cái người xiếc, một người làm xiếc, thì người đó rất là giỏi, nổi tiếng. Thì người ấy mới xin chánh quyền ở cái nơi ấy để có thể biểu diễn. Thì lúc đầu nhà cầm quyền không có cho phép, nhưng mà sau đó họ cho phép, và họ bắt cái người xiếc này phải làm một cái màn là đội trên đầu một cái hũ dầu đầy miệng, và đằng sau thì có một cái người lính đi theo sau cầm cái gươm. Và nếu mà cái người xiếc này mà làm đổ, chỉ đổ một giọt dầu mà thôi, thì cái người lính này sẽ chém đầu. Cho nên cái người xiếc này họ rất là sợ, sợ chết. Cho nên khi mà họ đi biểu diễn với cái đội, cái hũ dầu đó, thì người này làm một cách rất là cẩn trọng, làm để không có đổ đến một hạt dầu. Thì cũng tương tự như là một người sợ chết, không dám làm đổ, không dám làm đổ dầu. Các thiền sinh khi mà hành thiền cũng phải cẩn trọng, sợ, không có dám mất chánh niệm. Nếu mà không thì cái tâm của người thiền sinh sẽ không có cái sự an trụ. Khi mà tâm không có an trụ trên đề mục thì tâm sẽ bị lu mờ, không có thấy rõ ràng những cái đề mục mà mình đang ghi nhận, thì trong lúc đó phiền não sẽ xâm chiếm vào tâm. Và lúc ấy người đó sẽ không có cái sự sợ hãi, không có cái sự hổ thẹn, sợ hãi hổ thẹn để phiền não nó xâm chiếm vào tâm. Khi mà một người không có chánh niệm thì tâm trở nên phóng dật đi đó đây. Không có chánh niệm thì sẽ có vô minh, sẽ có tàm quý phóng dật. Nếu mà một người lúc ấy gặp phải những cái vật mà mình ưa thích thì cái sự tham ái sẽ sanh khởi. Và khi mà có tham ái thì người đó có thể làm những cái việc bất thiện, làm rất là nhiều những cái việc bất thiện. Như vậy, chỉ dựa trên cái việc là không có hành thiền một cách cẩn trọng mà người đó mất chánh niệm. Vì mất chánh niệm, phiền não xâm chiếm vào tâm, người đó mất đi cái cơ hội để thực tập, thực tập những cái thiện pháp, những cái thiện tâm mà nó có đưa đến cái sự chấm dứt của sanh diệt. Vào lúc ấy, phiền não sẽ thay thế những cái thiện tâm. Khi mà một người không có thể ghi nhận những cái đề mục một cách liên tục, cho nên các thiền sinh phải cố gắng ghi nhận liên tục. Nếu mà không thì sẽ có sự chảnh mãn, pamada, thiếu tỉnh giác. Nếu mà không có ghi nhận một cách liên tục thì sẽ có những cái kẽ hở ở giữa những cái sự ghi nhận đó, và cái sự ghi nhận của mình sẽ trở nên yếu ớt. Ngài cho một cái ví dụ là một cái sợi dây thừng thì được cuộn vào bằng nhiều cái sợi dây nhỏ. Thì từng cái sợi dây nhỏ thì không có mạnh, không có chắc, Nhưng mà nếu mình quyện cái đó vào với nhau, làm ra một cái sợi dây thừng, thì cái sự dây thừng đó nó rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà những cái sợi dây nhỏ đó mà khi mà quyện lại với nhau mà không có quyện một cách sát, thì cái sợi dây thừng trở nên yếu, có thể bị đứt dễ dàng. Thì cũng tương tự như vậy, chánh niệm phải liên tục, không có kẽ hở. Nếu mà chánh niệm được liên tục, không có kẽ hở, thì chánh niệm sẽ trở nên rất là mạnh. Do đó một người cần phải có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi. Nhờ như vậy mà tâm được bảo vệ, chánh niệm liên tục. Nếu mà có cái kẽ hở giữa các chánh niệm thì cái niệm lực trở nên yếu, không có sức. Do đó các thiền sinh khi mà hành thiền phải cố gắng giữ chánh niệm liên tục trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi. Cho nên Ngài Thiền Sư khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền cho tinh cần, cẩn trọng. Và đây là những cái lời khuyến khích mà Ngài đã nói từ đầu khóa thiền. Khi mà một người có cái cơ hội để mà thực tập, thì người đấy phải thực tập một cách liên tục, không có ngừng nghỉ. Nếu mà một người hành thiền một cách dễ dui, khi mà có cái cơ hội hành thiền, thì như vậy người đó không có kính trọng cái phương pháp hành thiền. Người đó không có hành thiền một cách cẩn trọng, người ấy sẽ quên, không có ghi nhận những cái đề mục. Người đó sẽ thiếu tỉnh giác, người đó có pamada. Ngài thiền sư nói rằng nếu mà các thiền sinh mà thực tập mà không có kính trọng, không có liên tục, thì đó là một cái sự hành thiền thiếu tỉnh giác, có pamada. Nếu mà một người mà có thể ghi nhận được những cái đề mục một cách liên tục, thì ngược lại, người đó có sự tỉnh giác, không có pamada. Cho nên, các thiền sinh cần phải thực tập một cách cẩn trọng, một cách liên tục. Bất cứ một cái đề mục nào mà đang sanh khởi, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách liên tục. Người thiền sinh cần phải ghi nhận với cái sự hướng tâm, với tinh tấn. Phải ghi nhận để cho cái tâm ghi nhận nó dán chặt lên cái đề mục. Dán chặt lên bất cứ một cái đề mục nào mà sanh khởi. Khi mà ghi nhận như vậy thì sẽ có chánh niệm và tâm sẽ được an trụ. Nếu mà một người không có ghi nhận với hướng tâm và tinh tấn, thì cái sự ghi nhận sẽ bị có kẽ hở giữa những cái chánh niệm. Chánh niệm sẽ không có được liên tục. Thiền sinh cần phải thực tập làm sao cho cái sự định tâm trước nó đi sát cái sự định tâm sau, liên tục, không có kẽ hở. Và khi mà cái tâm định nó được phát triển như vậy, thì trí tuệ sẽ được sanh khởi. Nếu mà chánh niệm, nếu mà sự định tâm không có liên tục, thì sẽ không có cái sự hiểu biết. Người thiền sinh sẽ không có hiểu được cái sự thật về khổ. Trong những cái lúc ấy, trong tâm của người thiền sinh sẽ có si mê vô minh. Vô minh đây có nghĩa là không biết cái chân đế, hoặc là biết sai lầm. Bất cứ một cái đề mục nào mà sanh khởi liên tục, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó một cách liên tục. Nhờ như vậy mà chánh niệm được liên tục, không có kẽ hở ở giữa. Nếu không thì có sự thiếu tỉnh giác, có pamada. Nếu mà một người thực tập để phát triển cái sự thiện tâm, nhưng mà lại ngừng đó đây, thì sẽ có sự lơ là, chảnh mạng, pamada. Một người phải thực tập mà không có ngừng nghỉ, không có cái sự gián đoạn, nếu không phiền não sẽ xâm chiếm cái tâm. Nếu mà không có chánh niệm một cách liên tục thì cái niệm lực nó yếu ớt, cái tâm lực cũng trở nên yếu ớt. Nếu mà người thiền sinh thực tập một ít lâu xong rồi lại ngừng, nhìn đó đây rồi suy nghĩ, thực tập như vậy là thiếu tỉnh giác, pamada. Một người có thể thực tập bố thí trì giới, thực tập xong rồi ngừng, nếu mà thực tập như vậy cũng là một sự thiếu tỉnh giác. Khi mà một người hành thiền để đẩy lui được những cái phiền não, nhưng mà không có hành thiền một cách liên tục, ngồi thiền được một quãng thời gian xong rồi ngừng, nhìn đó đây suy tư, hành thiền như vậy chánh niệm rất là yếu ớt, tâm lực cũng yếu ớt, mỗi ngày mỗi yếu hơn. Các nhà chú giải có cho một cái thí dụ về một cái con cắc kè. Khi mà nó đi vài bước thì nó nhìn đó đây, nó tìm đồ ăn, nó tìm cái con cắc kè khác phái, rồi nó lại đi một vài bước nữa, rồi nó lại ngừng, rồi nó lại gục gặt cái đầu, đi một vài bước nữa lại ngừng. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh nào mà hành thiền được một chút ít xong rồi lại ngừng suy nghĩ, nhìn đó đây, thì cũng giống như là cái con cắc kè vậy. Có đôi lúc có người giữ giới, khi mà mình nhớ, rồi khi mà không nhớ quên thì lại không giữ giới. Hoặc là khi mà kính trọng giáo pháp, khi mà nhớ thì kính trọng, rồi đến lúc sau lại quên. Nếu mà cứ làm như vậy thì có cái sự thiếu tỉnh giác, có pamada. Khi mà một người thực tập hành thiền, thực tập xong rồi lại ngừng, rồi lại thực tập, cứ làm như vậy phiền não sẽ xâm chiếm tâm. Các thiền sinh không có nên thực tập như vậy, mà phải thực tập một cách liên tục, thực tập không có ngừng nghỉ, không có cái sự gián đoạn ở giữa. Ngài thiền sư cho một cái ví dụ như là một người sạc cái bình điện. Muốn sạc cái bình điện thì phải mở cái máy cho cái máy nó chạy. Khi mà cái máy chạy thì cái bình điện được sạc điện vào. Khi mà cái máy nó được bị tắt đi thì cái bình điện không có sạc được điện. Nếu mà cái máy bị tắt quá lâu thì cái điện ở trong cái bình nó sẽ mất dần, và nó có thể nó mất đến cái độ mà mình không có mở máy xe được nữa. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh cần phải hành thiền một cách liên tục. Nếu mà hành thiền liên tục thì niệm lực nó trở nên nó mạnh mẽ. Nhờ như vậy mà người thiền sinh sẽ đạt được cái đà để mà thực tập. Và với cái đà này thì chánh niệm mỗi ngày trở nên mỗi mạnh hơn. Ngài thiền sư nói rằng những cái việc bình thường, nếu mà một người làm những cái công việc bình thường này trong một cái thời gian dài thì người đó sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà trong cái công việc mà phát triển tâm linh thì một người cần phải thực tập một cách liên tục. Khi mà thực tập liên tục được thì chánh niệm trở nên mạnh một cách kỳ lạ. Một người cần phải thực tập một cách liên tục để cho phiền não không có thể xâm chiếm vào tâm. Nếu không, chánh niệm sẽ trở nên yếu ớt, không có cái sự tiến bộ trong cái sự thực tập. Thực tập trong nhiều ngày đã qua nhưng chánh niệm không có tiến bộ được bao nhiêu. Khi mà ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, thì những cái giây phút mà có định tâm nó liên tục với nhau, cái sự định tâm trước nó đi theo cái định tâm sau một cách liên tục, chánh niệm và chánh định trở nên mạnh mẽ, và cái tâm ghi nhận nó bám sát các đề mục. Nếu mà một cái tâm mà nó ở xa cái đề mục thì người thiền sinh không thể thấy cái đề mục ấy một cách rõ ràng. Cho nên khi mà ghi nhận thì phải ghi nhận làm sao cho cái tâm ghi nhận nó nằm sát với cái đề mục. Chẳng hạn như khi mà một người nhìn ở đằng xa thì không có thấy rõ, muốn thấy rõ người đó phải tới gần, nhìn sát vào cái vật ấy. Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ là đứng ở đằng xa, một người nhìn một cái đàn kiến ở đằng xa thì thấy tưởng như là một sợi dây hay là một cái nhánh cây. Đến nhìn gần, thấy một cái gì mà nó đang nhúc nhích thì người đó biết đó là không phải cái sợi dây hay là không phải cái nhánh cây. Nếu mà đến gần hơn nữa thì sẽ thấy có một vài con kiến nó đang nhúc nhích, mà đến thật gần hơn nữa thì sẽ thấy từng con kiến nó đang nhúc nhích di chuyển. Thì cũng tương tự như vậy, để thấy những cái đối tượng một cách rõ ràng, một người cần phải thực tập một cách cẩn trọng, một cách liên tục. Phải thực tập để cho cái tâm ghi nhận nó nằm sát với cái đề mục, để người thiền sinh có thể thấy cái đề mục một cách rõ ràng. Muốn làm được như vậy thì phải ghi nhận các cái đề mục với sự hướng tâm, với sự tinh tấn. Phải hành thiền như vậy thì cái tâm chánh niệm nó mới được duy trì, tâm an trụ trên đề mục. Lúc đó sẽ có cái sự định tâm, cái tâm ghi nhận sẽ mặc đối mặt với lại đề mục. Và trong lúc ấy, người thiền sinh sẽ thấy cái đặc tính thật sự của danh sắc, sẽ thấy nhân quả, sẽ thấy sanh diệt của những cái đề mục, nó sanh diệt một cách thật là nhanh chóng. Bất cứ một cái đối tượng nào sanh khởi, người thiền sinh có thể ghi nhận được một cách chi tiết, tỉ mỉ mà không có thiếu sót. Người thiền sinh lúc ấy sẽ cảm thấy hoan hỷ, sẽ cảm thấy an lạc. Trong lúc này, người thiền sinh đang kinh nghiệm cái vị của giáo pháp. Nếu mà một người không có hành thiền một cách cẩn trọng thì sẽ không có cái niềm tin. Không có niềm tin là vì người đó chưa có thấy được cái vị của giáo pháp qua cái kinh nghiệm của mình. Bằng cách thực tập một cách cẩn trọng, người thiền sinh sẽ thấy hương vị của giáo pháp qua cái kinh nghiệm của mình. Người thiền sinh sẽ có cái sự tín tâm mạnh mẽ. Qua cái sự thực tập sẽ có được cái sự xác định là đây, giáo pháp thật là đúng. Bằng cách này, người thiền sinh có được cái sự định tâm, có được cái sự tín tâm mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và người thiền sinh sẽ cảm thấy biết ơn, biết ơn tất cả những người mà đã hỗ trợ cho mình để có thể có cái cơ hội hành thiền. Biết ơn tất cả những cái người mà làm cho cái khóa thiền này có thể xảy ra được. Người thiền sinh tin tưởng nơi vị thầy của mình. Ở cái giai đoạn này, cái tâm lực của người thiền sinh trở nên thật là mạnh mẽ. Cái ý muốn hành thiền lúc nào cũng mạnh mẽ, muốn tiếp tục hành thiền xa hơn, không có cái ý tháo lui. Ở cái giai đoạn mà người thiền sinh có thể vượt qua được những cái sự đau đớn, người thiền sinh sẽ cảm thấy rất là mạnh dạn đối với cái phương, đối với cái sự thực tập. Và người thiền sinh sẽ thực tập một cách liên tục, một cách cẩn trọng. Người thiền sinh thực tập với cái tâm sợ hãi và hổ thẹn nếu mà mình không có chánh niệm. Người thiền sinh thực tập với cái sự, với cái tâm ghi nhận, có nhiều hướng tâm và sự tinh tấn. Và người thiền sinh ở cái giai đoạn này cũng thách đố bất cứ một cái đối tượng nào mà sanh khởi, thì tôi sẽ ghi nhận được tất cả chúng nó. Người thiền sinh chánh niệm lúc này thật là mạnh mẽ. Và khi mà người thiền sinh có cái sự niệm và định mạnh mẽ, cái sự niệm và định này trở nên vững chắc, người thiền sinh có thể ghi nhận mà không có quên, không có mất bất cứ một cái đề mục nào. Ở cái giây phút này, cái tâm định của người thiền sinh rất là mạnh. Cái tâm ghi nhận nó nằm sát với các đề mục, không có kẽ hở, tâm không có tán loạn. Khi mà người thiền sinh ở cái giai đoạn này, ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, huệ trở nên mạnh mẽ, mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và khi mà người thiền sinh phát triển trí tuệ, thì cái ngũ căn này, tín, tấn, niệm, định, huệ này lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, và mạnh mẽ một cách diệu kỳ. Người thiền sinh sẽ tiếp tục hành thiền một cách cẩn trọng, đầy cố gắng, không có ngừng nghỉ. Cái thí dụ về cái bình điện và cái máy nổ, thì trong cái lúc này cũng tương tự như là cái bình điện mà nó được đầy điện. Một người có thể dùng cái bình điện này bất cứ, bằng bất cứ cái cách nào mà người ấy muốn. Thì cũng tương tự như vậy, ở cái giai đoạn này, người thiền sinh có cái máy nổ của niệm xứ, lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng liên tục. Và cái sự thực tập trở nên mạnh mẽ, người thiền sinh sẽ hiểu cái pháp trên cái phương diện thực hành, lý thuyết và thực hành. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục ngày mai.